Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3894, Nữ ma đầu, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Lúc này Nhiếp Vân Thịnh không tính được là cường đại. Mấy người này võ công không phải rất mạnh, cũng không yếu. Mấy người đối phó Nhiếp Vân Thịnh kỳ thật không đáng kể. Bởi vậy, Nhiếp Vân Thịnh ứng đối không dễ dàng, còn có bị thua khả năng. Song phương đánh nhau trong chốc lát, mắt thấy Nhiếp Vân Thịnh muốn thua, Nguyễn Thiên Linh ngồi không yên, mũi chân điểm một cái, bay qua liền lấy lụa đỏ đem cái kia muốn công kích đến Nhiếp Vân Thịnh tim đau đánh bay. Ngươi còn là chính mình nhìn nàng đi, mấy người này liền giao cho ta. Đoạt hồn tông người nha, ta thích nhất khi dễ đoạt hồn tông người. Nguyễn Thiên Linh mặc cực kỳ rêu rao, một thân váy đỏ, lạc hoa cung người am hiểu vũ khí là kiếm pháp. Nguyễn Thiên Linh cũng am hiểu, nhưng nàng đồng dạng không sử dụng kiếm, nàng ưa thích dùng lụa đỏ, cảm thấy dạng này đánh nhau khá là đẹp, lại bởi vì giang hồ đệ nhất mỹ nhân danh xưng Lạc Ly Hâm dùng chính là xanh nhạt tơ lụa, nàng cảm thấy hai người có chút nhắc lại, liền tại lụa đỏ cuối cùng, bộ một viên dạ minh châu, lấy ra vẻ mình cùng Lạc Ly Hâm là khác biệt. Đừng nói, Nguyễn Thiên Linh đánh nhau thời điểm, xác thực nhìn rất đẹp, nhất là kèm theo nàng trên mắt cá chân tiểu linh đăng, một bước một thanh thúy tiếng vang, phá lệ êm tai, giống như tấu nhạc. Nguyễn Thiên Linh thiên phú rất tốt, không quản là tại sử dụng kiếm pháp bên trên, còn là hiện tại sử dụng lụa đỏ với tư cách vũ khí, đều là nước chảy mây trôi, đối phó mấy cái đoạt hồn tông người, dư xài, không bao lâu, đoạt hồn tông những người kia liền bị Nguyễn Thiên Linh đánh không có sức hoàn thủ. Mắt thấy đánh không lại, bọn họ chuẩn bị đào tẩu, muốn chạy trốn. Hỏi qua ta Nguyễn Thiên Linh hay không? Nguyễn Thiên Linh phủ lấy dạ minh châu lụa đỏ hướng những người kia trước mặt chặn lại, thân hình phóng qua đi, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Không phải mới vừa hoành sao? Các ngươi muốn đi, vậy liền lưu lại điểm đồ vật lại đi thôi. Vừa rồi các ngươi không phải là muốn đầu lưỡi của nàng sao? Nguyễn Thiên Linh chỉ Hứa Tâm Nguyệt, hừ một tiếng. Ta cũng không cần nhiều, các ngươi đem đầu lưỡi cắt bỏ liền có thể đi. Trong đám người kỳ thật rất nhiều người đã nhận ra Nguyễn Thiên Linh, nàng trang phục đỏ như lửa, còn lấy lụa đỏ cùng dạ minh châu với tư cách vũ khí, quá dễ thấy. Lại nghe Nguyễn Thiên Linh muốn đoạt hồn tông đầu lưỡi, trong lòng bọn họ phát lạnh, quả nhiên là yêu nữ Thiên Linh tác phong, hiển nhiên là quên đi. Lúc trước đoạt hồn tông người muốn Hứa Tâm Nguyệt đầu lưỡi sự tình, Nguyễn Thiên Linh, đừng tưởng rằng ngươi là Lạc Hoa Cung, chúng ta cũng không dám đem ngươi thế nào, ngươi đừng quá mức, à, ngươi muốn đem ta làm gì? Các ngươi không phải bản cô nương thủ hạ bại tướng sao? Các ngươi bại, hiểu chưa? Các ngươi lúc trước muốn vị cô nương kia đầu lưỡi, ta nếu các ngươi đầu lưỡi, giống như không quá phận a. Nguyễn Thiên Linh giễu cợt nói. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cắt, chính mình không dám cắt, bản cô nương giúp các ngươi đâu cắt. Cắt đầu lưỡi, bản cô nương thích nhất, nhất là cắt các ngươi đoạt hồn tông. Nguyễn Thiên Linh, ngươi, đừng ngươi, tranh thủ thời gian cắt. Bản cô nương cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở các ngươi những này đạo trích trên thân. Được rồi, nhìn các ngươi cũng không dám cắt, còn là bản cô nương giúp các ngươi cắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Vân Thịnh vừa định ngăn cản, Nguyễn Thiên Linh rút kiếm liền đem trước mặt mấy người đầu lưỡi móc. Chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, đoạt hồn tông người chỉ có thể nằm trên mặt đất lăn lộn, che miệng thống khổ a a, cũng không thể nói chuyện nữa. Thiên Linh, ngươi. Nhiếp Vân Thịnh đi tới, mặt lộ trách cứ, ngươi sao có thể dạng này? Nhiếp Vân Thịnh biết rõ Nguyễn Thiên Linh là Lạc Hoa Cung yêu nữ, truyền môn nói nàng tính cách quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn coi là chỉ là truyền môn, những ngày này bọn họ ở chung rất tốt, không cảm thấy nàng thật cực kỳ hỏng. Trước mắt Nguyễn Thiên Linh làm sự tình, Nhiếp Vân Thịnh không đành lòng, có chút không chịu nhận, Nguyễn Thiên Linh liền không vui. Uy, vừa rồi bọn họ tuyên bố muốn cắt đầu lưỡi của nàng, ta cắt bọn họ có lỗi sao? Cách chương.